Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Hồi ức 6 Sở Tử Ngọc chuyện xưa. Ấn cần đặt mua tương đương. Sở Tử Ngọc thiên Sở Tử Ngọc có chút do dự. Hắn hiện tại liền có chút say. Lại uống, hắn ngắm mắt Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư không ở. Hắn say liền say, nhưng cố tình Thẩm Hoài Dư ở. Hơn nữa hắn nhớ rõ Thẩm Hoài Dư không uống rượu, ít nhất năm đó không uống. Sở Tử Ngọc vừa muốn mở miệng, Thẩm Hoài Dư liền ở đối diện ngồi xuống. Đối diện Sở Tử Ngọc vị trí, ta tửu lượng không được, một lọ tới không được mấy cục, một ly đi. Sở Tử Ngọc nhẹ nhàng thở ra, mắt kính nam ngắm mắt Yến Hạc Thanh. Bức thiết tưởng biểu hiện chính mình, hắn chủ động cùng Lục Lẫm nói, Lục ca, ta và ngươi đánh cuộc một lọ. Hắn là nghe thấy Thẩm Hoài Dư xưng hô Lục Lẫm Lục tiên sinh, Lục Lẫm đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Ca, tẩy hảo bài cười thanh, liền bắt đầu chia bài, cái thứ nhất uống nằm sấp xuống chính là mắt kính nam, hợp với tam đem thua. Mắt kính nam tam bình rượu xuống bụng, liền xua tay không được, lệch qua bên cạnh ngủ rồi, tam đem đều là 5 phút kết thúc chiến đấu. Sở Tử Ngọc đều đã nhìn ra, Lục Lẫm cố ý ở kịch bản mắt kính nam, thật là một vò lão dấm a. Sở Tử Ngọc liền đánh lên 12 phần tinh thần, không nghĩ trở thành tiếp theo cái mắt kính nam, đệ tứ cục. Mặt bàn đã đôi một ngả bài, ở Lục Lẫm buông lại một chương hai khi, Sở Tử Ngọc siết chặt trong tay hắn 5 chương hai, đánh cuộc một phen, không tin ngươi còn có. Mở ra vừa thấy, hắc đào hai, ngoặc kép, ngươi nghiêu, ta trong tay có 6 chương. Sở Tử Ngọc buồn bực nắm lên đầy bàn bài. Hiện tại hai phó bài có 2/3 tới rồi trong tay hắn, Lục Lẫm không dao động. Nhắc nhở quá ngươi, chơi bài muốn trầm ổn, Sở Tử Ngọc càng buồn bực. Hắn hôm nay đã tương đương trầm ổn, rõ ràng là Lục Lẫm đa mưu túc trí. Hắn thúc giục Lục Lẫm, mau phóng bài, chạy nhanh kết thúc ván tiếp theo. Ta trầm ổn cho các ngươi xem. Lục Lẫm lần này thả một chương a. Đi xong vài vòng, Yến Hạc Thanh cái thứ nhất chạy xong bài. Hắn ở bên cạnh xem Sở Tử Ngọc bài. Sở Tử Ngọc trong tay có 4 chương a, lại đi rồi 2 vòng. Lục Lẫm cũng chạy xong bài. Sở Tử Ngọc cẩn thận mà trừ một chương a buông đi. Thẩm Hoài Dư liền khai bài. Khai. Yến Hạc Thanh giữa mày nhẹ nhàng động một chút, hai phó bài 8 chương a. Hắn chạy đi rồi 4 chương, Sở Tử Ngọc trong tay 4 chương, cũng chính là Lục Lẫm cùng Thẩm Hoài Dư trong tay đều không có a. Lục Lẫm lại hô một chương hắn không có bài, Yến Hạc Thanh liền minh bạch, Lục Lẫm mục tiêu từ bắt đầu liền không phải Sở Tử Ngọc, là Thẩm Hoài Dư. Sở Tử Ngọc tửu lượng giống nhau, Lục Lẫm biết. Hắn biết, Thẩm Hoài Dư cũng biết, Yến Hạc Thanh bưng lên nước sôi để nguội uống lên khẩu. Mà đối diện, Thẩm Hoài Dư cũng phạt xong rồi một chén rượu, bài cục tiếp tục. Lần này có Yến Hạc Thanh phối hợp Lục Lẫm. Không trong chốc lát Sở Tử Ngọc đã bị bộ đến muốn khai bài. Thẩm Hoài Dư hơi hơi thở dài. Ở Sở Tử Ngọc muốn khai bài khi, trước tiên mở ra biết rõ là bẫy dập bài, hắn biết Sở Tử Ngọc không tửu lượng. Sở Tử Ngọc đi qua một lần Thẩm Hoài Dư bà ngoại ra, Thẩm Hoài Dư phát sốt. Thỉnh một ngày giả không đi trường học, hắn ăn dược ngủ đến chính trầm, mông lung nghe thấy được tiếng đập cửa, Thẩm Hoài Dư mở ra đèn. Khoác áo khoác đi mở cửa. Sở Tử Ngọc bọc đến gấu bắc cực giống nhau đứng ở cửa, bên ngoài hắc thấu. Bay đại tuyết, hắn mũ khăn quàng cổ dính vài miếng bông tuyết, chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh mắt, cởi bao tay liền nhón chân sờ Thẩm Hoài Dư cái trán. Hảo năng, Thẩm Hoài Dư cũng không có thực nhiệt cảm giác, ngược lại thực lãnh, hắn thiêu cả đêm, trong mắt tất cả đều là hồng tơ máu. Nhìn Sở Tử Ngọc, ếch giọng nói hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta đi cửa hàng tiện lợi, nhân viên cửa hàng nói ngươi thỉnh nghỉ bệnh. Sở Tử Ngọc đẩy hắn vào nhà, đem một đại bao xa hoa dinh dưỡng phẩm ném ở phòng khách trên bàn. Mau hồi trên giường nằm. Lão sân phòng, lại hẹp lại ám, phòng lãnh đến không so bên ngoài băng thiên tuyết địa cao mấy độ, tới rồi Thẩm Hoài Dư phòng. Sở Tử Ngọc ngây ngẩn cả người, hẹp hòi trong phòng còn bày hai chương giường. Chỉ trung gian dùng một khối manh cách, dựa tả tường giường chỉ có một cái gối đầu. Khăn trải giường sạch sẽ sạch sẽ. Một khác chương giường có hai giường chăn bông, có ngủ qua dấu vết. Hẳn là chính là Thẩm Hoài Dư giường. Sở Tử Ngọc nhanh đưa Thẩm Hoài Dư nhét vào chăn. Trong chăn so với hắn tay còn lạnh. Hắn lập tức cởi nhẹ lại giữ ấm dài hơn áo lông vũ che đến chăn mặt trên. Không có áo lông vũ, Sở Tử Ngọc đông lạnh đến run lập cập. Hắn giơ tay xem đồng hồ, đều 8 giờ rưỡi, Thẩm Hoài Dư trong nhà như thế nào liền hắn một người, người sẽ không còn không có ăn cơm đi. Sở Tử Ngọc không phải thực xác định hỏi, Thẩm Hoài Dư thấp thấp ho khan vài tiếng. An, ta mẹ buổi chiều trở về ngao cháu, Sở Tử Ngọc hỏi. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Lần này trầm mặc vài giây, Thẩm Hoài Dư mới nói. Nàng hôm nay ca đêm, Sở Tử Ngọc lại muốn hỏi ngươi ba ba đâu. Lời nói đến bên miệng, hắn trong óc đột nhiên nhớ tới Thượng Chu lễ Giáng sinh. Đụng phải Thẩm Hoài Dư cứu cứu tìm phiền toái. Ta là ngươi cứu, ngươi cùng mẹ ngươi trụ nhà ta ăn không uống không? Ngươi kiếm lời nên cho ta. Không có Thẩm Hoài Dư ba ba, Sở Tử Ngọc trong lòng có một loại tê mỏi cảm. Trước kia hắn chưa bao giờ từng có, sau lại qua thật lâu hắn mới biết được, nguyên lai đó chính là đau lòng. Sở Tử Ngọc quay đầu nhìn đến tủ đầu giường cái ly không, cầm lấy nói, thủy ở đâu, ta cho ngươi phao ly nhiệt. Thẩm Hoài Dư đôi mắt vẫn luôn nhìn Sở Tử Ngọc. Cách vách phòng bếp bếp lò thượng thiêu thủy, ta lập tức quay lại. Người ngoại, Thẩm Hoài Dư muốn cho hắn mặc vào áo khoác. Sở Tử Ngọc sớm chạy ra đi. Sở Tử Ngọc tới rồi ngoài phòng. Phong quát đến trên người so đao tử còn đau. Cũng may hắn xuyên dương nhung sam đặc biệt ấm áp. Hắn bắt lấy cái ly nhanh chóng chạy đến phòng bếp. Phòng bếp đóng lại đèn. Sở Tử Ngọc ở trên tường sờ soạng một hồi lâu mới tìm được chốt mở bật đèn. Ngói số rất thấp. Phòng bếp siêu tiểu một gian cũng liền miễn cưỡng có thể thấy rõ. Dựa cửa sổ có một cái hình tròn hồi phong lò. Nấu nước hồ liền đặt ở bếp lò trung gian nhiệt, hỏa sớm dập tắt. Sở Tử Ngọc nhắc tới nấu nước hồ đổ chén nước. Chỉ so nhiệt độ bình thường nhiệt một chút. Căn bản phao không khai hắn mang dinh dưỡng phẩm. Sở Tử Ngọc tưởng một lần nữa thiêu nhiệt. Nhưng hắn lần đầu tiên thấy loại này thiêu than đá bếp lò. Hoàn toàn sẽ không dùng. Đành phải chạy về phòng hỏi Thẩm Hoài Dư, nhà ngươi bếp lò. Đột nhiên trụ thanh, Thẩm Hoài Dư nhắm hai mắt, mặt đỏ đến lợi hại. Đã ngủ rồi, Sở Tử Ngọc chạy nhanh nhắm lại miệng. Đứng nhìn trong chốc lát Thẩm Hoài Dư, vẫn là quyết định đêm nay không trở về nhà. Hắn hờ khép môn trở lại phòng khách. Lấy ra di động trước cấp Lục Lẫm gọi điện thoại. Hảo A Lẫm. Phiền toái ngươi một sự kiện bái. Ta mẹ chờ lát nữa phải cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi liền nói ta đêm nay trụ nhà ngươi. Lục Lẫm ở gõ bàn phím. Có thể nghe được gõ máy móc bàn phím thanh âm. Ngươi ở đâu? Không hợp lý do không bàn nữa. Ta ở một cái bằng hữu gia. Hắn sinh bệnh không ai chiếu cố. Ta không có phương tiện đi. Sở Tử Ngọc hàm hồ nói. Ngươi cũng biết ta mẹ ơi. Chỉ yên tâm ngươi. Liền Tạ Vân Kiệt tìm ta. Nàng đều không cho ta bên ngoài ngủ lại. Lục Lẫm liền treo điện thoại. Hảo. Sở Tử Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Lại cho hắn mẹ gọi điện thoại. sẽ không loạn uống, ta tửu lượng như vậy kém. Ta bảo đảm không xúi dục A Lẫm chơi trò chơi. Ân ân, tuyệt đối hào hào học tập. Thành công được đến ngoại túc đồng ý. Hắn mới treo điện thoại, xoay người phải về Thẩm Hoài Dư phòng. Liền nhìn đến Thẩm Hoài Dư tỉnh, đứng ở bên trong cánh cửa xem hắn. Sắc mặt như cũ thực hồng. Lục Lẫm là ai? Sở Tử Ngọc nhanh đưa Thẩm Hoài Dư kéo về trên giường nhét vào đi. Người choáng váng, bên ngoài như vậy lạnh. Hắn tay cũng biến lạnh. Thẩm Hoài Dư ho khan một tiếng. Sợ bị lây bệnh sao? Sở Tử Ngọc bay nhanh lắc đầu. Ta thân thể hảo đâu, cũng không sinh bệnh. Thẩm Hoài Dư liền hướng trong dịch vị trí. Đi lên đi, giường hẹp. Sở Tử Ngọc banh thân thể miễn cho tế đến Thẩm Hoài Dư. Ngẫu nhiên đụng tới Thẩm Hoài Dư bả vai. Hắn tim đập liền nhanh hơn, tắt đèn. Trong phòng âm thầm, không biết qua đi bao lâu. Thẩm Hoài Dư mở miệng. Lục Lẫm là ai? Như là muốn nói chuyện phiếm bộ dáng. Sở Tử Ngọc liền tới kính. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem hắn cùng Lục Lẫm từ nhà trẻ đến bây giờ hữu nghị. Còn có Lục Lẫm ưu tú đều nói, A Lẫm quả thực là ta tấm gương. Sở Tử Ngọc nhếch miệng, bất quá ta cả đời này là không thể nào giống hắn như vậy ưu tú, nhưng ta ba cũng nói qua. Trên thế giới luôn có ưu tú người cùng bình thường người. Tiếp thu chính mình bình thường cũng là rất tuyệt. Hắn nói xong Thẩm Hoài Dư vẫn luôn không có đáp. Lại, cho rằng Thẩm Hoài Dư ngủ rồi. Sở Tử Ngọc liền nhắm mắt, qua đi thật lâu. Trong bóng tối vang lên thấp thấp sàn sạt một tiếng. Ngươi không bình thường, sao tất cả mọi người lóa mắt, Sở Tử Ngọc không nghe thấy. Nhưng rạng sáng bị một trận phá cửa thanh đánh thức, hắn mở mắt ra. Thẩm Hoài Dư rõ ràng phát ra thiêu. Sắc mặt lại bạch đến dọa người. Hắn đã xuống giường, thấp giọng nói, ngủ đi, không cần ra tới. Nói xong Thẩm Hoài Dư đi ra ngoài đóng cửa lại. Sở Tử Ngọc ngồi dậy, không một lát liền nghe được hùng hùng hổ hổ thanh âm. Người điếc à? Lâu như vậy mới mở cửa, tưởng đông chết ta à? Ta biết các ngươi mẫu tử ở đánh này phòng xếp chủ ý. Ta nói cho ngươi, con gái gả chồng như nước đổ đi, ta ba mẹ để lại cho ta phòng ở, mẹ ngươi đừng nghĩ đoạt. Các ngươi không mà ở nhi trách ngươi ba đi. Hắn nhiễm bệnh đã chết, nhưng thật ra nhẹ nhàng, lưu đôi nợ cho các ngươi, đã chết phá sản ai còn tiền a? Thiên mẹ ngươi thiên chết cân não, những cái đó tiền các ngươi làm công mấy đời đều còn không rõ. Không bằng đem tiền cho ta làm buôn bán. Ta kiếm tiền dùng một lần liền giúp các ngươi trả hết. Sở Tử Ngọc nghe ra tới. Đây là Thẩm Hoài Dư cữu cữu. Theo sau có tiếng bước chân đến gần. Sở Tử Ngọc chạy nhanh lại nằm hồi trong chăn. Thẩm Hoài Dư khóa trái cửa. Hắn nhìn về phía trên giường củng lên một đoàn. Lạnh lẽo ngón tay thật mạnh siết chặt. Hắn cữu cữu hôm nay có việc. Hắn cho rằng hắn sẽ không trở về. Ai? Này ai mua? Nha, tất cả đều là xa hoa hóa a. Thẩm Hoài Dư, hắn cứu cứu tới gõ cửa. Ngươi có tiền ăn dinh dưỡng phẩm, lấy điểm tiếp tế cứu cứu a. Thẩm Hoài Dư bước đi đến trước giường, vén lên chăn, Sở Tử Ngọc liền trợn mắt ngơ ngẩn nhìn hắn. Hai người đối diện vài giây, Thẩm Hoài Dư kéo ra ngăn kéo, lấy ra tai nghe cắm ở trên di động. Lên giường hai chỉ toàn nhét vào Sở Tử Ngọc lỗ tai, là một đầu tiếng Anh ca. Sở Tử Ngọc nghe không hiểu, nhưng lại cũng lại nghe không thấy Thẩm Hoài Dư cứu cứu tiếng mắng. Nhiều năm lúc sau, Sở Tử Ngọc đột nhiên nhớ tới kia bài hát, dựa vào ký ức lục soát mấy ngày, rốt cuộc tìm được rồi kêu Young Earphone có đoạn thời gian. Hắn mỗi ngày đều phải nghe. Thẳng đến cùng một cái hai bên trưởng bối đều cho nhau vừa lòng gia đình tương thân. Hắn hoàn toàn xóa bỏ này bài hát, lại không ngẫu nhiên đi ngang qua cái kia cửa hàng tiện lợi. Một đêm qua đi, Ngày hôm sau Sở Tử Ngọc vẫn là gặp được Thẩm Hoài Dư cứu cứu, nam nhân không nhận ra lần trước là Sở Tử Ngọc đạp hắn, vốn dĩ thực không vui Thẩm Hoài Dư dẫn người trở về. Bỗng nhiên nhìn thấy Sở Tử Ngọc mang biểu, thái độ liền thay đổi, đặc biệt nhiệt tình muốn lưu Sở Tử Ngọc ăn bữa sáng. Còn hỏi trường hỏi đoàn, Thẩm Hoài Dư lôi kéo Sở Tử Ngọc đi ra ngõ nhỏ. Còn có thể nghe được hắn cứu cứu nhiệt tình thanh âm. Tiểu đồng học thường tới trong nhà ngồi a. Ngoặc kép, khai, Sở Tử Ngọc thanh âm gọi trở về Thẩm Hoài Dư suy nghĩ. Hắn khai yến Hạc Thanh bài, không phải kêu chín, ha ha. Hạc Thanh ngươi rốt cuộc thua một lần. Sở Tử Ngọc đã đại đầu lưỡi, vẫn là tích cực cấp yến Hạc Thanh đổ tràn đầy một chén rượu. Yến Hạc Thanh đang muốn tiếp. Lục Lẫm trực tiếp tiếp nhận uống lên. Sở Tử Ngọc vỗ tay. Hào, tiếp tục. Sở Tử Ngọc chậm động tác tẩy bài. Ta bắt đầu đổi vận. Này cục ta muốn đại sát tứ phương. Không đến một giờ, trên bàn bãi đầy bình rỗng, trừ bỏ Yến Hạc Thanh không uống. Mặt khác ba người đều uống lên. Thẩm Hoài Dư uống nhiều nhất. Lại so với Sở Tử Ngọc thanh tỉnh, Sở Tử Ngọc ngồi đều ngồi không xong, còn la hét muốn uống bỏ mọi người, hắn giơ ly dạo qua một vòng. Cuối cùng dừng hình ảnh đến Thẩm Hoài Dư trên người, đứng lên liền đi hướng hắn, lung lay, nhưng thật ra thực chuẩn xác mà đem rượu tắc Thẩm Hoài Dư trong tay. Ngươi uống, Thẩm Hoài Dư dựa vào sofa. Ở trong bóng tối làm càn lớn mật nhìn Sở Tử Ngọc. Nương hắn tay uống lên, Sở Tử Ngọc bình tĩnh nhìn hắn. Sau một lúc lâu nói, ngươi uống buông tha ngươi, lại muốn đi tìm Yến Hạc Thanh. Hạc Thanh, chân mềm nhũn, ngã hồi sofa, chén rượu cũng rớt đến bên cạnh. Hắn vớt nửa ngày không vớt lên. Ai, này cái ly không nghe lời a. Hắn bắt đầu nói mê sảng, Thẩm Hoài Dư liền tới gần hắn. Ta ở trên lầu khai phòng, đưa ngươi đi nghỉ ngơi, Sở Tử Ngọc không tỏ ý kiến. Không ngừng kêu, Hạc Thanh, tiểu Hạc Thanh a. Thẩm Hoài Dư nhìn hắn, không tiếng động thở dài, quay đầu lại kêu Yến Hạc Thanh. Phụ một chút, đưa hắn lên lầu, Yến Hạc Thanh lại đây. Sở Tử Ngọc cùng hắn thân cao xấp xỉ, nhưng so với hắn trọng một ít, chỉ là cơ hồ tất cả đều là Thẩm Hoài Dư ở thừa trọng. Hắn không cần xuất lực, thật sự chỉ là đáp bắt tay, phòng an tĩnh lại ấm áp. Thẩm Hoài Dư nhẹ nhàng phóng Sở Tử Ngọc đến trên giường. Kiên nhẫn cho hắn lau mặt, đây là Yến Hạc Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hoài Dư như vậy thật cần. Thận bộ dáng, còn nhớ rõ lần đầu tiên ở phòng thí nghiệm nhìn thấy Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư chỉ là đối mới tới thực tập sinh điểm một lần đầu, hiện tại hồi tưởng. Sau lại quen thuộc lên, là có đồng sự hướng hắn thông báo. Hắn nói cho đối phương hắn ái nhân kêu Lục Lẫm, ngày hôm sau buổi sáng đi thực đường. Luôn luôn độc lai độc vãng Thẩm Hoài Dư bưng mâm đồ ăn ngồi vào hắn đối diện. Hết thảy đều có dấu vết để lại. Yến Hạc Thanh điện thoại vang lên, hắn lấy ra thế nhưng là Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh đi đến một bên, làm sao vậy, như thế nào còn không xuống dưới? Lục Lẫm thanh âm rất là trầm thấp, như là 3D vờn quanh, cũng liền vài phút không đến. Rõ ràng là say. Yến Hạc Thanh thu hồi di động, đi đến mép giường nói, Thẩm giáo thủ, ta trước đi xuống. Thẩm Hoài Dư gật đầu. Phiền toái ngươi. Yến Hạc Thanh lại nhìn về phía Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc mở to mắt, cười ra bạch bạch nha. Hắc, ta biết, lão giấm tìm ngươi. Mau đi đi. Yến Hạc Thanh nghe được lão giấm, ánh mắt phức tạp hai giây, nhịn không được đi theo cười. Ta đi xuống, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Yến Hạc Thanh liền xuống lầu. M. Hết chương.